Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 443, chương 111, Orihime bị bắt. Chung, cùng cục, không tọa thành phố thị trấn Karakura, bệnh viện phòng viện trưởng cửa bị từ từ đẩy ra. Ngồi ở viện trưởng chỗ ngồi, Ishida Ryuken nhìn đứng ở cửa Ishida Uryu. Đạm thanh mà hỏi, quyết định sao? Đúng, Ishida mặt không thay đổi nói rằng, Ishida Ryuken nhìn trước mặt chính mình nhi tử, có nhìn bên ngoài, nói ra, xem ra để lại cho ngươi thời gian dường như không nhiều lắm. Chúng ta đây liền sớm một chút bắt đầu đi, mặc dù có mặt nạ thời điểm đã tới hiện thế mấy lần, nhưng nơi đây vẫn là cái nhàm chán địa phương a. Linh lực bạc nhược đến khiến người khó có thể hô hấp tình trạng a. Yami tả oán nói, Aquiora dùng cái kia màu xanh đen con ngươi nhìn Yami, giọng nói trầm thấp nói ra, đừng oán trách, ta phải nói quá ta một người tới vậy đừng lo, muốn cùng người tới nhưng là ngươi a hát. Yami, đối mặt Aquiora lời nói, Yami cũng chỉ có thể nói ra, đúng, đúng, xin lỗi. Xin lỗi, nói liền tự mình đi tới. Làm Yami từ trong hầm đi tới thời điểm, liền thấy có thật nhiều người thường ở chung quanh vây xem. Là, vâng, đúng, vẫn thạch sao? Không biết, dường như dưới đất không có gì cả a, đúng a. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có muốn hay không thông báo cảnh sát a? Yami nhìn trước mắt những thứ này đối với hắn mà nói không hề sức chiến đấu bình dân, hung tợn nói ra, cái gì a, bọn người kia, vừa không có cái gì linh lực, cho ta ở nơi nào nhìn cái gì chứ? Nói xong, Yami há to miệng một cái, mà bắt đầu không kiêng nể gì cả hấp thu chung quanh đây hồn phách. Ở chỗ này chung quanh người thường ngay lập tức sẽ linh hồn xuất khiếu. Thân thể dường như phá bao tải một dạng té xuống đất. Cảm giác được nơi đây xảy ra chuyện, Sado cùng Orihime đang chạy quá thời điểm liền thấy trên đường không ít người đột nhiên gục trên mặt đất. Chờ qua đây kiểm tra thời điểm, phát hiện những người này đã chết. Tại sao có thể như vậy? Orihime giật mình nói, Sado nhìn bầu trời nói ra, chứng kiến cái kia sao? Khu vực này hồn phách đều bị hút đi, một điểm không lưu. Chẳng lẽ còn có những thứ khác bao sao? Orihime đệ nhất thời khắc liền nghĩ đến như vậy thủ đoạn, rất muốn bao bộ tộc hấp thu hồn phách. Thủ đoạn, thế nhưng hiện tại ngoại trừ cùng Ishida ở chung một chỗ tương mã phương giã ở ngoài, những thứ khác bao đã toàn bộ biến mất ở Soul Society. Không phải, không phải bao, phương giã tiểu thư cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Cái này cùng bao hấp thu phương pháp hoàn toàn bất đồng. Sado cũng không nhận ra là hay là bao làm. Vì vậy tiếp lấy nói ra, chúng ta phải nhanh chóng. Sado ý thức được địch nhân lần này rất không bình thường, liền trực tiếp nói ra, bao nâng ngươi một chuyện. Inoue, ha, Orihime đáp, nếu như chúng ta đến rồi hiện trường, phát hiện may mắn người còn sống lời nói, liền làm phiền ngươi mang theo người sống sót lập tức ly khai. Không cần lo cho những chuyện khác. Sado nói rằng, thế nhưng, Sado quân một người, ta sẽ tận lực tránh né chiến đấu. Như vậy chắc là sẽ không bị thương. Có thể cứu những người đó người chỉ có ngươi. Inoue, Sado nói rằng, ô, Yami không kiêng nể gì cả hấp thu chung quanh đây hồn phách. Cuối cùng còn chưa đầy nói ra. Thực sự là khó ăn a, đó là đương nhiên. Yếu như vậy linh hồn làm sao có thể mỹ vị đâu. Aquiora đi tới nói rằng, Yami rất bất mãn nói ra, còn chưa phải là bởi vì, này những người này coi ta là xem xét vật giống nhau. Vẫn mạnh mẽ xem, những người này nhìn không thấy bộ dáng của chúng ta. Không có khả năng thấy được ngươi. Aquiora nói rằng, Yami nói, ta biết, thế nhưng ta chính là rất khó chịu a. Chúng ta ở chỗ này muốn giết bao nhiêu người a? Một cái, nếu như có thể mà nói, trừ cái đó ra cũng không có giết cần phải. Aquiora nói rằng, Yami nói các ngươi nửa ngày, muốn giết người chỉ có một a, không nên khinh thường, Yami, ai rèn ý của đại nhân nhưng thật ra là để cho chúng ta tới điều tra một chút tình huống. Liên quan tới người kia tình huống, đương nhiên nếu có thể giết chết nói, tốt nhất, Aquiora nói rằng, lúc này không biết mặt trên thời điểm tới chỗ này Tatsuki. Ở thu được Yami công kích sau đó, dùng rằng từ dưới đất bò dậy, lúc này Tatsuki đã có thể chứng kiến Aquiora cùng Yami. Tatsuki thầm nghĩ, hai người này rốt cuộc là làm sao người? Thật khiến người kinh ngạc a, lại có người sống sót. Aquiora nói rằng, Yami chứng kiến Tatsuki vẫn là thanh tỉnh, đánh liền không đi đến Tatsuki trước mặt, lớn tiếng nói ra. Là nàng sao? Aquiora, xem rõ ràng. Yami, ngươi đi tới trước mặt nàng. Linh hồn của hắn cũng nhanh muốn bôn hội. Đó là rác rưởi. Aquiora nói rằng. Phải không? Yami cười gằn, nói xong hướng về phía Tatsuki liền đạp xuống phía dưới. Ba, Yami chân to đang không có bước ra thời điểm. Một bóng người liền che ở Tatsuki trước người. Trực tiếp đem Yami công kích chặn lại. Người đến bất ngờ chính là Sado cùng Orihime. Mà Orihime thì ôm lấy đã rơi vào hôn mê Tatsuki. Inoue, mang theo Arisawa đi mau. Sado cảm giác được trên tay truyền tới lực đạo. Chỉ là đơn giản đá một cái thì có lực lượng như vậy. Sado cũng biết trước mặt người này hoàn toàn không phải là mình có thể đối phó. Hiện tại chỉ có trước hết để cho Orihime mang theo Tatsuki đi trước. Orihime không chần chờ, ôm lấy Tatsuki liền hướng xa xa chạy đi. Nhưng là mới đi ra ngoài hơn 10 thước, liền nghe được một tiếng trầm đục. Quay đầu liền thấy Sado bị Yami một cái tát vỗ ra. Sado tay phải khôi giáp đều bị Yami đánh nát. Sado, tỉnh lại điểm, Orihime buông Tatsuki. Không để ý an ủi của mình chạy tới. Chạy đến Sado bên người liền thấy Sado thương thế rất là nghiêm trọng. Cần lập tức bắt đầu trị liệu. Aquiora, người nữ nhân này cũng là rác rưởi sao? Yami hỏi. Aquiora nói. A, rác rưởi. Yami cười gằn. Đi tới Orihime trước mặt. Vươn một ngón tay hướng về phía Orihime liền điểm xuống đi. Thế nhưng để Yami không tưởng được là, Orihime trước người đột nhiên xuất hiện một đạo bình phong phòng ngự. Đưa hắn công kích trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Răng rắc, Yami không thể không gia tăng công kích phát ra. Như vậy mới để cho Orihime trước mặt bình phong phòng ngự bắt đầu xuất hiện ra nẻ. Theo một thân giòn vang sau đó, Santan Kesun hoàn toàn vỡ vụn. Mà lúc này Orihime cũng hoàn toàn bại lộ ở Yami trước mặt. Orihime không để ý đến Yami, mà là sử dụng đôi thiên thuộc về khiên. Bắt đầu vì Sado trị liệu giả vết thương trên tay. Đó là cái gì? Hồi máu sao? Aquiora nhìn Orihime động tác. Thầm nghĩ, không đúng, cái kia không phải hồi máu. Chắc là thời gian trở về hoặc là không gian trở về. Bất luận là loại nào nói chung là cùng hồi máu bất đồng vật gì đó. Chưa thấy qua loại này năng lực. Không lạ là Aizen đại nhân sẽ cho ta đây sao một cái mệnh lệnh cùng nguyên tắc bất đồng. Orihime ở Nentu biết dưới. Chính mình năng lực quá sớm liền hiển lộ ra. Ở Aizen ly khai Soul Society đi đến Hueco Mundo thời điểm. Aizen liền nhìn ra Orihime năng lực chỗ. Cho nên ở Aquiora tới hiện thế thời điểm, Aizen trả lại cho hắn bố trí một người nhiệm vụ, chính là đem Inoue Orihime mang về Hueco Mundo quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.